Chương 103, Lôi Thần Chi Kiếm. Tháng 9 năm 2123, 18, 45 số lượng NG4, 3561 làm sao vậy? Ngươi thoạt nhìn dường như có tâm sự cổ nạn từ bên trong đi ra, đối với phát ra ngây ngô Giang Thiên nói rằng. Ngâm nước thư AOH, cổ nạn A, không có chuyện gì. Giang Thiên cười cười, nhẫn đao thu hồi tay háo phải của hắn bên trong. Ta nghĩ ngươi là muốn một thanh thích hợp mình nhẫn đao đi. Cô nạn hiển nhiên nhìn ra. Ha ha, RUNZVIA, ta thích nhiệt huyết trận giáp lá cả, chính là không có một thanh thích hợp mình vũ khí tốt. Giang Thiên nói rằng, Giang Thiên ưa cùng thể thuật cao thủ đỏ sức một phen, nhưng là hắn đụng phải thể thuật cao thủ đều có phi thường ưu tú binh khí, đưa tới mỗi một lần Giang Thiên nhẫn đao đều gặp phải hư hao, không thể tận hứng đánh một trận. Có muốn ta giúp ngươi một tay hay không tìm một cái nhìn? Trên đời này tương đối nổi danh binh khí dường như liền mấy bả, Vu Ẩn Bảy đem đại đao, còn có một chút đại nhận thôn binh khí, ngươi nói cho ta biết ngươi thích gì dạng binh khí, ta là có thể giúp ngươi tìm được. Cô nàng có vẻ vô cùng tự tin, đương nhiên chỉ là giúp ngươi tra được vũ khí manh mối, muốn lấy trở về vũ khí, cần phải ngươi tự đi. Đó là dĩ nhiên, cá nhân ta ưa sử dụng đao và kiếm, liền quan tâm một cái thất đao trong trường đao phùng châm cùng đệ nhị hổ cả lôi thần chi kiếm. Ta đối với cái này lượng món đồ vật không phải thường cảm thấy hứng thú. Đương nhiên, còn lại hảo binh khí ta cũng sẽ không cự tuyệt. Vậy ngươi liền chờ tin tức của ta đi. Cô nàng cười cười, xoay người ly khai. Từ lần trước sau khi nói chuyện, ạ cắt sủ ký lại khôi phục thuộc về hắn bình tĩnh. Tất cả mọi người trở nên bận rộn. Giang Thiên cũng đi ra ngoài thi hành mấy lần nhiệm vụ. Cô nàng thường xuyên qua đây chơi, nhưng là không có một lần nói tới nhẫn đao sự tình. Xem đến tìm kiếm đến những thứ này tung tích không rõ nhẫn đao cũng là phi thường khó khăn. Thời gian hơn một năm cứ như vậy đi qua, thời gian đã đến cổ nổ hạ 51 năm 2 tháng, chúng ta nguyên chủ giác cụ dù mà kỳ nạ dù tổ đã 4 tuổi. Cái này một ngày, cô nạn mang đến tin tức, tìm được lôi thần chi kiếm tung tích. Giang Thiên, hôm nay thám tử mang đến tin tức, phát hiện lôi thần chi kiếm. Bị gọi lục thanh quỷ cùng y dị kiện nì dạ từ cổ nổ hạ trộm ra ngoài. Cô nàn nói rằng, xuất hiện sao bọn họ bây giờ đang ở chỗ Giang Thiên hỏi, so với việc trường đao phùng châm Giang Thiên càng thêm thích lôi thần chi kiếm, dù sao lôi thần chi kiếm uy lực càng cường đại hơn chút, hơn nữa hắn vẫn đệ nhị nhan ở hổ cả đã từng sử dụng qua binh khí, giá trị so với phùng châm tới liền phải cao hơn nhiều. Ha ha, lúc này đây vô cùng may mắn, hai người bọn họ cái dĩ nhiên qua đây đầu dựa vào chúng ta Vũ Nhân Thôn. Bây giờ đang ở thôn của chúng ta bên ngoài, bất quá bọn họ dường như gặp phải phiền toái, có một người gọi là ỷ bỉ kỳ cổ nổ hạ nì giả ngăn cản. Cô nàn nói rằng, chúng ta đây đi ra xem một chút đi. Giang Thiên từ trên cỏ đứng lên. Không phải, không cần, lẽ nào chính là một cái ỷ bỉ kỳ chúng ta Vũ Nhận Thôn nì giả đều không đối phó được sao chúng ta liền ở đây đợi chút đi, ta tin tưởng không bao lâu, tất cả vấn đề đều sẽ giải quyết. Cô nàng ngăn cản Giang Thiên, một năm qua này, người ta đều vô cùng vội vàng, hôm nay ngươi liền theo ta đi. Cũng được, chuyện này không hề cấp bách. Giang Thiên kéo qua cô nàng, để cho nàng tựa vào chính mình lồng ngực ấm áp. Bầu không khí vào giờ khắc này trở nên ôn hình, ngọt đứng lên, nhưng là không có quá nhiều lâu, cái này mỹ hảo bầu không khí đã bị Giang Vũ cho phá hư hết. Hừ hừ, ta ở đàng kia theo kỷ sàm đại ca luyện tập nửa ngày thủy độn nhân thuật. Hai người các ngươi dĩ nhiên tại chỗ này yêu đương vụng trộm, thực sự là tức chết ta vậy. Nghe xong Giang Vũ lời nói, cô nản trở nên xấu hổ, nhất là yêu đương vụng trộm hai chữ, khuôn mặt càng là đỏ ửng lên, phảng phất chín thủy mò mò, khiến người ta nhịn không được tiến lên cắn một cái, thế nhưng không hề rời đi Giang Thiên trong lòng. Hiển nhiên cái này thời gian hơn một năm, tình cảm của hai người lại có tiến bộ. Giang Thiên bất mãn gật một cái đã ngồi ở bên cạnh Giang Vũ cái chán. Đều 17 tuổi, chả thế nào giống như tiểu hài tử giống nhau, sau này ở nơi này dạng hấp tấp, đến lúc đó ngươi liền không ai thèm lấy. Hi hi, không ai thèm lấy liền không ai thèm lấy, đến lúc đó ta liền nương nhờ nhà các ngươi không đi. Lẽ nào ngươi còn không nuôi ta? Giang Vũ cũng không ở ý, lập tức phản bác. Nhà của chúng ta đến lúc đó chỉ có không cần ngươi chứ, ngươi tới nhà của chúng ta lại không phải làm cái gì sự tình, còn muốn ăn ta dùng của ta. Giang Thiên mở ra vui đùa. Ai nói ta không biết làm chuyện, đến lúc đó, ta giúp các ngươi mang tiểu hải tử. Một đoàn hải tử, các ngươi khẳng định mang không tới. Giang Vũ có chút ước mơ nói rằng, cô nạn mặt trở nên càng thêm đỏ, đầu cũng càng ngày càng thấp, ta mới không có bằng lòng gả cho ngươi ca ca đây, hoàn sinh một đống tiểu hải tử, ngươi coi ta là heo xem á cô nạn tỷ tỷ, ngươi thực sự không muốn gả cho ca ca ta. Ca ca ta thật là xui xẻo, xem ra là muội muội phải giúp ca ca một lần nữa tìm một. Giang Vũ giảo hoạt nói rằng, hư cô nạn lập tức ly khai Giang Thiên ấm áp trong lòng, nhảy tới, bắt lại cười trộm Giang Vũ, hai người lại làm thành một cái đoàn. Giang Thiên biết lúc này chính mình là không thể chen vào nói, bằng không cô nạn liền không thuận theo. Nhìn đi tới hổ xỉ gạ kỳ kỳ sảm, Giang Thiên đi ra phía trước, kỳ sảm, đa tạ ngươi mấy ngày này đối với ta muội muội chỉ đạo. Ha ha, cái này lại không có quan hệ gì, hơn nữa Giang Vũ thiên phú vô cùng cao, ta cơ hồ không có dạy thế nào nàng. Hồ xỉ gạ kỳ kỳ sạm nhìn phía sau đùa giỡn chẳng cảnh, biết mình không thích hợp ngồi xổm xuống, nhìn ngươi có việc, ta đây liền rời đi trước. Hồ xỉ gạ kỳ kỳ sạm hướng Giang Thiên khoát tay áo. Được rồi, đến lúc đó đang nói chuyện. Giang Thiên nói rằng, hiện tại quả thật có chút không thích hợp. Cái này thời gian một năm, thực lực của hồ xỉ gạ kỳ kỳ sạm đạt được lớn vô cùng đề thăng, hắn cùng giao cơ đại đao cũng càng thêm hòa hợp. Xem ra hắn đã hoàn toàn nắm trong tay giao cơ đại đao. Một năm cũng phải nhiệm vụ cuộc đời, thực lực của hổ xỉ gạ kỳ kỳ sảm cũng nhận được mọi người nhận đồng, ở trong tổ chức cũng không có người đang đối với hắn biểu thị khinh thị. Giang Thiên mình không phải là nhiều thiện trường thủy độn nhẫn thuật, vì tăng thực lực của Giang Vũ, cũng liền mời hổ xỉ gạ kỳ kỳ sảm trước đến giúp đỡ vài ngày. Cái này thời gian mấy ngày, Giang Vũ đối với thủy độn nhẫn thuật lại có nhận thức mới, thực lực cũng trở nên càng cường đại hơn. Giang Thiên, thời gian cũng có thể. Cô nạn ra hiện tại sau lưng Giang Thiên. Đi, chúng ta đi xem một chút đi, ba người đã biến mất rồi. Lúc xuất hiện, là ở trong một gian phòng mặt. Đại nhân, các ngươi đã tới. Vị này chính là do cổ nổ hạ tới được trung nhẫn lục thanh quỷ. Một gã vũ nhận hướng Giang Thiên ba người giới thiệu đến. Giang Thiên nhìn sang, là một cái thoạt nhìn coi như thanh niên anh tuấn người. Chỉ bất quá hiện tại hắn trên mặt của tràn đầy hảo não, nhưng vẫn là đối với Giang Thiên ba người biểu thị ra thành ý xảy ra điều gì sự tình sao. Giang Thiên hỏi. Ta nguyên bản từ cổ nổ hạ mang đến đệ nhị nha nở từng dùng qua lôi thần kiếm, cùng một cái dùng đặc thù văn tự ghi lại cấm thuật quyền trục. Tuy nhiên lại ở vũ nhẫn thôn cửa thôn đụng phải cổ nổ hạ nì dạ y bị kỳ, chúng ta hợp lực bắt được đối phương, ta liền đối với hắn tiến hành tra tấn. Ý đồ từ ở bên trong lờ ý đửa cờ cấm thuật quyển trục nội dung, đáng tiếc cái tên kia lệnh chết không nói, cuối cùng không phải cẩn thận còn bị hắn cho trốn, đồng thời mang đi cấm thuật quyển trục, hiện tại chỉ còn lại có lôi thần chi kiếm. Há, lôi thần chi kiếm, có thể lấy tới cho ta nhìn một chút không? Đây chính là đệ nhị nhan nở thủy ảnh binh khi A Giang Thiên nói rằng. Lục Thanh Quỷ không nghi ngờ gì, đem lôi thần chi kiếm thay tới. Lôi thần chi kiếm toàn bộ chỉ dài có 1m2. Thân kiếm thoạt nhìn cũng không có cái gì kỳ lạ địa phương, vào tay sau đó, Giang Thiên cũng cảm giác được trong tay mình là chân chính lôi thần chi kiếm. Giang Thiên cầm lôi thần chi kiếm quay người sang, hướng ngoài cửa đi ra ngoài, cô nạn Giang Vũ đi theo. Vừa muốn gọi lại Giang Thiên, Lục Thanh Quỷ đã bị bên trong phòng vài tên vũ nhẫn ngăn lại, tiếp xuống sự tình, giống như Giang Thiên không có bất kỳ quan hệ gì. Lôi thần chi kiếm tới tay, Giang Thiên rốt cục có thích hợp hắn binh khí. Đây chính là nhược nhục cường thực thời kỳ, không có một món sự tình có đúng sai, chính nghĩa hắc ám chi tranh, có chỉ là bên kia thu lợi, bên kia hao tổn.